Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 463, ngươi cho lão phu chờ lấy. Lúc này, Lâm Phàm song quyền nắm chặt, nội ngoại kiêm tu tu vi triệt để bạo phát đi ra. Một cỗ ảnh hưởng thương khung ba động quét sạch mà ra. Tư tư, lực lượng cường đại cùng không gian ma sát, sinh ra rất nhiều nhỏ xíu dòng điện, lấy Lâm Phàm làm trung tâm. Bên cạnh hắn không gian chung quanh phảng phất trở nên rất là cực nóng. Cỗ lực lượng này, cửu sát lão tổ thần thái nghiêm túc, có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng này là đáng sợ bao nhiêu. Hắn không dám khinh thường, hắn nghĩ không minh bạch cái này tiểu tử đến cùng là thế nào tu luyện. Niên kỷ nhẹ nhàng liền tu luyện tới cảnh giới như thế. Cũng thật quá kinh khủng đi. Đột nhiên, Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Cửu sát lão tổ cảnh giác chung quanh tình huống, lập tức cảm nhận được bên người không gian chấn động, không có nói nhiều một câu nói nhảm, chợt giơ tay lên, liền hướng hư không vỗ tới. Một trường này uy thế rất khủng bố. Lâm Phàm đích thật là theo lần này đồng bên trong đi ra. Một quyền vung đi, cùng cửu sát lão tổ một trường này kịch liệt đụng vào nhau, dẫn phát cực lớn ba động. Hiện tại đại đa số nhân tu luyện đều là cảnh giới tu luyện, có rất ít nhân tu luyện nhục thân, mà Lâm Phàm nội ngoại kiêm tu song trọng thể hệ bộc phát, kia là kinh khủng nhất. Nhất là hắn đạo văn đã đạt tới kinh khủng 90 đầu. Ở đâu là đạo cảnh tam trọng liền có thể có. Cửu sát lão tổ đột nhiên lui lại. Tại lực lượng so đấu bên trên, hắn căn bản không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Khi hắn muốn nói gì lúc, lại phát hiện Lâm Phàm không có dừng lại, mà là hung ác xuất hiện tại khác một bên. Lão đầu, nghênh đón như bảo phong vũ thế công đi. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, song quyền nắm chặt, sau lưng hiển hiện viễn cổ cự thú hư ảnh, tức giận gào thét, uy thế kinh người. Sau đó song quyền rơi xuống, đột nhiên nện trên người cửu sát lão tổ. Một tiếng ầm vang, uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa cũng phảng phất bị cỗ này sóng xung kích cho xé rách thành hai nửa giống như. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía dưới, nghĩ thầm cửu sát lão tổ hẳn là rất phẫn nộ đi. Thân là đạo cảnh lục trọng cường giả, vậy mà chơi không lại đạo cảnh tam trọng cường giả, kia là cỡ nào mất mặt sự tình. Bất quá, cái này đều là như thường thao tác, dù sao gặp phải chính thế nhưng là như thế cường hãn tồn tại. Sau đó Lâm Phàm đáp xuống, chuẩn bị tới mặt đất hung hăng đánh cửu sát lão tổ một trận. Đột nhiên, Lâm Phàm nhíu mày, cảm giác được một cỗ cực kỳ âm trầm khí tức bạo phát đi ra. Mặt đất nồng đậm trong tro bụi, giống như có cái gì đồ vật muốn xuất hiện. Trong chốc lát, cái gặp một cái màu đen cự thủ xông phá tro bụi, đột nhiên đem Lâm Phàm chộp vào lòng bàn tay. Thủ trưởng quá mức to lớn, mà Lâm Phàm thì tương đương với một cái rất nhỏ bé con kiến giống như. Tiểu tử, ngươi quá phận. Phẫn nộ tiếng giống giận dữ truyền lại mà tới. Cửu sát lão tổ bị Lâm Phàm cho đánh phát cáu, nghĩ hắn đường đường đạo cảnh lục trọng cường giả sao có thể thụ dạng này tội. Ngay sau đó, một tôn cao tới vạn trượng ma thần xuất hiện tại giữa thiên địa. Đây là cửu sát lão tổ pháp thiên tượng địa, hình thể bành trướng đến cực hạn, có hủy thiên diệt địa uy năng, cho lão phu đi chết. Cửu sát lão tổ gào thét một tiếng, cánh tay vung vẩy, đem Lâm Phàm nện vào mặt đất, sau đó năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên một quyền rơi xuống, xoạt xoạt, đại địa chấn động, mặt đất hiển hiện vô số vết rạn, sau đó biến thành vực sâu khe rãnh, từng đạo khí mang theo khe rãnh bên trong phóng lên tận trời, đủ để xé rách hết thảy. Phương xa, tiên tà hai minh người tại trong tiếng kêu thảm mệnh tang hoàng tuyền. Bọn hắn đến chết cũng không nghĩ tới, vậy mà lại chết tại người một nhà trong tay. Chỉ là đối cửu sát lão tổ tới nói, hắn căn bản cũng không có bận tâm đến những người này. Có lẽ những người này tính danh hắn thấy, liền cùng con kiến giống nhau là như vậy không có ý nghĩa. Tiểu tử, đứng dậy a, người thái độ phách lối ở nơi nào? Cửu sát lão tổ xong quyền điên cuồng rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra từng cái hố sâu. Bình thường đạo cảnh tam trọng cường giả, không, đừng nói đạo cảnh tam trọng, liền xem như đạo cảnh ngũ trọng cường giả, tại lực lượng kinh khủng như vậy xuống dưới đều phải biến thành một cục thịt bánh. Lúc này cửu sát lão tổ đã phẫn nộ đến cực hạn. Mất đi U Huyết Liên về sau, hắn cũng cảm giác nhân sinh trở nên cực kỳ mê mang mà không biết làm sao. Vô số năm tâm huyết cứ như vậy bị người cho trà đạp. Nếu đổi lại là ai cũng không thể chịu đựng được. Đến a, nhường lão phu nhìn xem năng lực của ngươi. Đứng dậy a, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. Cửu sát lão tổ gầm thét, vằn vện tia máu trong mắt, lóe ra vẻ điên cuồng. Lạch cạch, ừ, cửu sát lão tổ kinh ngạc, cái gặp sắp rơi xuống một quyền, không cùng lúc trước như thế đánh vào mặt đất, mà là bị một loại nào đó đồ vật cho ngăn cản được giống như. Uy, người cái này lão gia hỏa đủ đi. Trong hố sâu, trên thân tràn đầy cho bụi Lâm Phàm một tay cản trở cửu sát lão tổ nắm đấm, ngẩng đầu, dù là không nhìn thấy đối diện biểu lộ, nhưng hắn biết rõ cái này lão gia hỏa khẳng định rất hưng phấn. Cảm giác là muốn đem tự mình đánh thành bánh thịt. Ngươi, làm sao có thể? Cửu sát lão tổ kinh hãi vạn phần. Đều đã cái dạng này, đối phương lại còn sống, mà lại nghe ngữ khí còn giống như không có chuyện gì. Lâm Phàm cười, có phải hay không cảm giác thật bất ngờ? Kỳ thật khác cảm giác được ngoài ý muốn. Nói thật, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhưng với ta mà nói, người cái này tình huống còn kém một chút như vậy. Lập tức, Lâm Phàm bắt lấy cửu sát lão tổ ngón tay, đưa lưng về phía thân thể, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp tới cái kinh khủng ném qua vai. Đây là trên thể hình không ngang nhau, chênh lệch thật sự là quá lớn. Giữa không trung cửu sát lão tổ đã mắt trợn tròn. Hắn cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này, vốn cho rằng có thể đem đối phương hung hăng nghiền ép chí tử. Thật không nghĩ đến vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Không có khả năng, cửu sát lão tổ gầm thét. Đột nhiên, con người của hắn đột nhiên co vào bắt đầu. Cái gạp trên không Lâm Phàm xuất hiện, đột nhiên rơi xuống, hai chân trực tiếp dẫm tại cửu sát lão tổ phần bụng. Đông. Tựa như là giọt nước rơi xuống mặt hồ thanh âm. Ngay sau đó, cái gặp cửu sát lão tổ phần bụng trong nháy mắt khô quát, giống như có cực kỳ khủng bố cự lực nghiền ép mà xuống. Phốc phốc, cửu sát lão tổ trừng trong mắt, ít hầu ngòn ngọt đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Một tiếng ầm vang, thân thể to lớn rơi xuống đất, ném ra hố sâu to lớn. Xoạt xoạt, pháp thiên tượng địa chi thân, phẳng phất là mặt kính vỡ vụn, từng khối trôi nổi bắt đầu. Ghê tởm, cửu sát lão tổ không dám tin, thậm chí xa vào đến trong điên cuồng. Hắn thấy tình huống không phải là dạng này, nhưng là bây giờ chuyện xảy ra, còn có đau đớn trên người cảm giác cũng nói cho hắn biết. Đây hết thảy đều là thật, lão phu cùng ngươi liều, cửu sát lão tổ gào thét. Mở ra năm ngón tay hướng phía Lâm Phàm chộp tới, liền liền thứ nguyên cũng bị cái này năm ngón tay bắt nứt. Người bình thường nếu như bị bắt được, chỉ sợ cũng là đầu một nơi thân một nẻo, triệt để chết thảm ở chỗ này. Muốn cùng ta liều, vậy cũng phải xem ngươi năng lực. Lâm Phàm rất lạnh nhạt, cánh tay vung lên, kiếm ý dày đặc hư không, sau đó thủ trưởng đè ép. Vạn kiếm rơi xuống, liên miên không ngừng, toàn bộ đánh vào cửu sát lão tổ trên thân. Xoẹt, xoẹt, kiếm ý cắt đứt lấy thân thể của đối phương, đồng thời mang đến rất khó ngăn cản áp lực. Âm âm, âm âm, dung chuyển thiên địa lực lượng ảnh hưởng mảnh này hư không? Nồng đậm cho bụi chấn động mà lên, đem cửu sát lão tổ pháp thiên tượng địa thân thể bao phủ. Lâm Phàm đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi. Cửu sát lão tổ tu vi đích thật là không tệ, nhưng cùng hắn hiện tại so sánh, vẫn là hơi có như vậy điểm cự ly. Rất nhanh, cho bụi tiêu tán, pháp thiên tượng địa cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cửu sát lão tổ máu me khắp người theo trong hố sâu trôi nổi ra. Một đôi rất là phẫn nộ nhãn thần đem Lâm Phàm khóa chặt. Có lẽ cái này đã là thù giết cha đi. Đồng thời cửu sát lão tổ thiếu khuyết một cánh tay, ngay tại vừa mới bị Lâm Phàm kiếm ý chặt đứt. Ai u, đáng tiếc a, làm sao thiếu một cánh tay đây? Lâm Phàm cười, đều là rất bình thường thao tác, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Cửu sát lão tổ hơi thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, phát ra rất là thanh âm trầm thấp. Kia gãy mất cánh tay chậm rãi mọc ra, liền phảng phất cùng lúc trước, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng là cửu sát lão tổ sắc mặt hơi có một tia bạch. Đây chính là đạo cảnh lục trọng đặc tính bất tử chi thân. Coi như gãy mất cánh tay, cũng có thể nặng tân sinh mọc ra. Lâm Phàm có chút hâm mộ những này đạo cảnh đặc tính. Hắn liền rất đáng tiếc, vẫn chỉ là đạo cảnh tam trọng. Cửu sát, bản trưởng môn đều đã nói cho ngươi, ngươi dạng này chính là đang tự tìm đường chết mà thôi. Dù là ngươi bây giờ hối hận đều đã không kịp, bởi vì ngươi lần này sẽ trở nên vô cùng thảm. Vừa dứt lời, Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện trước mặt cửu sát lão tổ. Mà mới xuất hiện, cửu sát lão tổ đấm tới một quyền đánh trúng Lâm Phàm lồng ngực. Lập tức cười lớn, tiểu tử, tốc độ ngươi mặc dù nhanh, nhưng lão phu còn có thể xem. Lạch cạch, ngươi xem cái gì? Lâm Phàm nắm lấy cửu sát lão tổ cổ tay, đem hướng mặt trước kéo một phát, đột nhiên một quyền đánh vào trên mặt của đối phương. Xoạt xoạt, cửu sát lão tổ bộ mặt vặn vẹo, hé miệng, miệng bên trong hàm răng phảng phất nhận cực lớn xung kích, xen lẫn tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Buông tay, hắn muốn đem cánh tay theo Lâm Phàm trong tay lôi ra đến, cũng một chút bất động. Lâm Phàm đầu ngửa ra sau, sau đó đột nhiên xung kích, trực tiếp đâm vào cửu sát lão tổ trên trán. Tiên huyết bắn tung tóe, cửu sát lão tổ trán trong nháy mắt xẹp xuống dưới, trở nên máu thịt be bét. Ngươi hỗn đản này. Lâm Phàm hướng về phía cửu sát lão tổ đầu lại là đến một cái. Hắn nội ngoại kiêm tu, thân thể độ cứng mạnh đáng sợ. Cái này một dưới ót đi, liền cùng đạn hạt nhân nổ tung. Kia là người bình thường có thể tiếp nhận sao? Đừng nói người bình thường, người liền hỏi một chút cửu sát lão tổ hắn hiện tại cảm giác như thế nào. Sọ não tử nếu là không choáng, vậy cũng là gạt người. Nhìn xem cửu sát lão tổ chán, kia máu thịt be bét thật sự là dọa người. Lúc này Lâm Phàm phảng phất như là người máy, không ngừng va đập vào, coi như chính hắn cũng cảm giác đầu có chút mê man. Đụng số lần hơi nhiều, coi như sọ não tử rất cứng, vậy cũng không phải chơi như vậy. Nhìn xem cửu sát lão tổ, ai nha, máu thịt be bét lợi hại, tiên huyết cũng nhỏ xuống ở trên mặt, thấy không rõ dung mạo. Lão đầu kia, ngươi còn được chưa? Lâm Phàm hỏi. Cửu sát lão tổ nghe nói Lâm Phàm lời nói này, tức giận đến kém chút tại chỗ tự bạo, trực tiếp đem Lâm Phàm cho nổ chết. Nhưng ngẫm lại vẫn là tính toán, hắn không muốn chết, cũng không muốn chết như thế không rõ ràng. Tiểu tử, trừ phi ngươi đem lão phu giết, nếu không ngươi đời này cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Cửu sát lão tổ tức giận nói. Có đúng không? Lâm Phàm hỏi. ngược lại là không có đem Cửu Sát lão tổ để ở trong lòng. Cảm giác coi như không tệ, nếu quả như thật có thể một mực nhớ kỹ chính mình. Liền nói Cửu Sát lão tổ đời này, kia đến cung cấp cho mình bao nhiêu điểm nộ khí. Lúc này, Cửu Sát lão tổ cả giận nói, buông ra lão phu, Lâm Phàm không có để ý. Ông, khí tức chấn động, Cửu Sát lão tổ lực lượng trong cơ thể trở nên bắt đầu cuồng bạo. Buông ra lão phu, nếu không cùng chết, Lâm Phàm vẫn không có để ý tới hắn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Qua hồi lâu, Cửu Sát lão tổ thể nội cuồng bạo khí tức dần dần bình ổn lại. Tự bảo có thể ấp ủ lâu như vậy, cũng coi là thế gian ít có. Lâm Phàm hỏi, không tự bảo, Cửu Sát lão tổ. Mẹ nó, lão phu là không muốn mặt mũi người mà bởi vì tôn nghiêm. Chỉ có thể ép Cửu Sát lão tổ lần nữa bẻ gãy cánh tay của mình. Thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Người bình thường thật đúng là làm không được. Thừa dịp cái này cơ hội, Cửu Sát lão tổ rút lui rất xa, dựa vào đạo cảnh lục trọng bất tử chi thân đặc tính, lần nữa đưa cánh tay mọc ra, đồng thời thương thế trên người cũng dần dần tiêu tán. Cái này đặc tính quả nhiên là có chút phiền phức. Tiểu tử, nếu như không phải lão phu U Huyết Liên bị ngươi đoạt đi, ngươi cho rằng ngươi có thể còn đứng ở chỗ này sao? Cửu Sát lão tổ quát. Lâm Phàm nháy mắt, vậy ngươi trách ta rồi. Cửu Sát lão tổ hít sâu lấy khí, không lời nào để nói, chỉ vào Lâm Phàm hung ác nói, ngươi cho lão phu chờ lấy. Vừa dứt lời, Cửu Sát lão tổ trực tiếp chạy trốn. Lâm Phàm không có chặn đường, mà là lộ ra lão phụ thân quan tâm mỉm cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.